Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đắc tội tiểu nhân. Ninh sư muội, nam tử trẻ tuổi này kêu lên, tiếng nói phi thường ôn nhu, nhưng ánh mắt đảo qua Diệp Vân thời điểm, lại là tràn đầy hàn ý. Hắn ai vậy? Diệp Vân hướng Ninh Kiều hỏi. Bất quá, thanh âm này có thể không thấp. Ta gọi Mã Trường Sơn. Nam tử trẻ tuổi này trực tiếp nhận lấy nói. Diệp Vân, cho ngươi một cái lời khuyên. Cách Ninh sư muội xa một chút. Diệp Vân ngoáy ngoáy lỗ tai. Tại sao có nhiều người như vậy ưa thích cho hắn lời khuyên đâu? Các ngươi cái gì mau bệnh? Ta nếu là không đâu? Hắn cười nói. Mã Trường Sơn mặt lập tức trầm xuống. Ngươi mặc dù là lần thi đấu này hạng nhất, tương lai khả năng tiến vào Tiền Vương học viện, nhưng là dù là ngươi võ đạo thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Đặt ở trong quận thành, ngươi căn bản cái rắm cũng không phải. À, vậy ngươi chính là cái rắm rồi. Diệp Vân thuận hắn lại nói, ngươi. Mã Trường Sơn bị tức đến lông mày dựng lên, nhưng nghĩ tới còn phải ở trước mặt Ninh Kiều bảo trì phong độ. Sao có thể giống như Diệp Vân thô lỗ? Hắn liền lại đè xuống lửa, bình tâm tĩnh khí mà nói, ta Mã gia tại quận thành mặc dù tính không được thế lực đỉnh tiêm, nhưng làm sao cũng có thể tính làm nhị lưu. Cùng ta so sánh, người đây tính toán là cái gì? Diệp Vân lắc đầu, Ninh Kiều dù là đem mặt che lấp đến, có thể chỉ riêng hướng về phía nàng liệt diễm thánh thể. Liền không biết có bao nhiêu người sẽ đối với nàng có mang dã tâm. Chỉ là, ngươi một người nhị lưu gia tộc, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng biểu thị công khai chủ quyền. Thật đúng là ngu xuẩn. Thánh thể a, tương lai tất thành linh ngã cảnh, là như ngươi loại nhị lưu gia tộc này treo cao nổi. Đi một bên, mặc kệ ngươi, Diệp Vân từ tốn nói. Thật cuồng. Cho là mình được thứ nhất, liền có thể không coi ai ra gì rồi. Mã Trường Sơn giận dữ, cuối cùng là nhịn không được. Một cái bước xa hướng về Diệp Vân vọt tới, liền muốn xuất thủ đả thương người. Dù sao Diệp Vân còn không phải Tiền Vương học viện đệ tử. Hắn chỉ có thể coi là đánh cái người qua đường, mà lấy Mã gia tại trong quận thành năng lượng to lớn. Hắn đánh cái người qua đường thì như thế nào? Tùy tiện liền có thể giải quyết. Ninh Kiều muốn đứng ra, thay Diệp Vân ngăn lại một kích này, lại bị Diệp Vân nhẹ nhàng một nhóm, đẩy lên sau lưng đi. Bành, Diệp Vân cũng là một cái bước xa liền xông ra ngoài. Huy quyền nghênh kích, hai người dùng đều là nắm đấm. Nắm đấm va vào nhau, lập tức tạo thành một đảo gợn sóng mắt trần có thể thấy. Sau đó liền gặp Mã Trường Sơn biến sắc, bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Còn có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, cùng thể tu cứng đối cứng. Đây không phải đầu óc rút sao? Cho nên Diệp Vân mới có thể nói, gia hỏa này ngu xuẩn nha. Mã Trường Sơn rơi xuống đất, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn là ổn lại. Sắc mặt hắn đại biến, cố nén xương cốt đứt gãy, đâm vào trong cơ thể đau đớn, làm quận thành con cháu nhà giàu. Hắn thế mà không bằng một tên thành nhỏ tới nhà quê. Cái này khiến hắn cảm thấy quá mất mặt. Diệp Vân, chuyện này không xong. Hắn nói một câu lời xã giao, xoay người rời đi, đợi Mã Trường Sơn đi được không còn hình bóng. Ninh Kiều nhu nhu hướng Diệp Vân nói, sư huynh, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Không nên đem người khác tham lam xem như sai lầm của mình. Diệp Vân vuốt vuốt Ninh Kiều mái tóc, tơ lụa, xúc cảm thật tốt, ngươi là liệt diễm thánh thể. Không tới đại thành trước đó, chắc chắn sẽ có người muốn chiếm hữu ngươi. Cho hắn gia tộc phục vụ. Đối với loại người này, giết bọn hắn cái máu chảy thành sông. Về sau, lại có người như vậy lòng tham liền sẽ ước lượng một chút. Còn dám hay không làm như thế? Ninh Kiều gật đầu, mặc kệ Diệp Vân nói đúng hay là sai, vậy cũng là chân lý. Đi thôi, nên trở về đi nghỉ ngơi. Hai người tách ra, Ninh Kiều thì là lưu luyến không rời, không ngừng mà quay đầu, thẳng đến Diệp Vân thân ảnh biến mất, lúc này mới vừa quay đầu tới. Ta hiện tại quá yếu, căn bản không giúp được sư huynh, chỉ làm cho sư huynh thêm phiền phức, cho nên ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, Diệp Vân trở lại chỗ ở, cùng Tư Đồ Hùng, Biển Điểm Nguyệt hàn huyên vài câu đằng sau, liền đi tu luyện, sau đó ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai, người dự thi toàn bộ rời đi học viện, chỉ có 10 hạng đầu lưu lại, tham gia học viện khảo hạch, lấy quyết định trong bọn họ có bao nhiêu người có thể tiến vào học viện. Tam đạo học viện có 2 người muốn tham gia hạch, Vạn Phác Du đương nhiên muốn lưu lại, mặc dù nói, hắn 10 phần khẳng định, Diệp Vân cùng Tư Đồ Hùng đều có thể vượt qua kiểm tra, nếu là quan á quân cũng không thể thông qua. Khảo hạch này đến biến thái đến mức nào? Bất quá, dù sao liền thời gian một ngày, chờ một chút cũng là không sao. Biển Điểm Nguyệt cũng không có trở về, nàng đột phá đồng cốt cảnh sắp đến, cho nên đợi sau khi đột phá nàng liền trực tiếp xin mời tiến vào Tiền Vương học viện, tránh khỏi đi một chuyến nữa. Sáng sớm, Diệp Vân, Tư Đồ Hùng tại học viện giáo đầu dẫn đầu xuống, tiến đến khảo hạch. Trên đường, Lâm Khuyết, Nạp Lan Kiếm các loại 10 hạng đầu lần lượt tới tụ hợp. Sau đó, bọn hắn liền dẫn đến một nơi. Mặc dù các người có thể từ các đại học viện trổ hết tài năng, đã chứng minh thực lực của các ngươi, nhưng là đây chính là Tiền Vương học viện, đại biểu một quận số 1, cho nên có hay không tư cách này gia nhập còn phải nhìn các ngươi có thể hay không đạt tới bản học viện tiêu chuẩn thấp nhất. Giáo đầu lớn tiếng nói, đây đương nhiên là khoa trương, khảo hạch này tiêu chuẩn tuyệt đối là cực cao cực cao, nhưng là trong Tiền Vương học viện đã lấp trong quận thành quá nhiều hào môn hậu đại, cũng xác thực tuyển nhận không có bao nhiêu người, chỉ có thể lấy nghiêm tiêu chuẩn tiến hành sàng chọn. Bắt đầu, cửa thứ nhất, phong đạo, đây là một cái thông đạo đặc thù, mở ra đằng sau, bên trong sẽ có thật nhiều đạo kình phong thổi ra, có kình phong mạnh, có kình phong yếu, cho nên tiến vào phong đạo đằng sau, tốc độ lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Dù sao, đây cũng không phải là đơn giản đối kháng kình phong. Khác biệt sức gió đánh vào người sẽ cực lớn ảnh hưởng tốc độ. Nhưng là, thông qua phong đạo lại có lúc ở giữa hạn chế. Nơi này cho ra yêu cầu là 10 hạt đồng hồ cát. Cho nên, dù là phong đạo là thẳng tắp mà lại không thế nào dài, nhưng là muốn tại trong 10 hạt đồng hồ cát thông qua y nguyên rất có độ khó. Trình tự là theo nghịch thành tích bắt đầu, cho nên Diệp Vân xếp tại cái cuối cùng. Trương Hoàn, 9 cát, Lý Tĩnh, 10 cát, Ngoặc Kép, Chư Tinh, 7 cát. Đến phiên Chư Tinh thời điểm, gia hỏa này thành tích liền hết sức kinh người. Dù là hắn là giả thiên lôi thần thể, có thể thể chất vừa ích phát đi ra, lôi đình chớp động, tốc độ của hắn xác thực nhanh. Không thể bởi vì người này không có tiến vào trước 4 mà xem thường hắn a. Nạp Lan Kiếm, 7 cát, Lâm Khuyết, 7 cát, Hoàng Diệu, 7 cát, Tư Đồ Hùng, 7 cát, rất nhanh. Phía trước đã có 9 người hoàn thành khảo hạch, mà lại mỗi người đều là thuận lợi vượt qua kiểm tra. Cũng liền Lý Tĩnh tốc độ chậm nhất, nhưng cũng cắm ở trên tuyến hợp lệ 10 cát, mà giống tứ đại thiên tài, Chư Tinh thì càng là vọt vào 7 cát cấp độ, không thẹn bọn hắn nổi danh. Đến phiên Diệp Vân, điều khiển phong đạo chính là một tên đệ tử, hắn gọi Mã Thiên Võ, không sai, hắn là Mã gia tộc nhân. Trên thực tế, hôm nay lẽ ra không nên do hắn đương chức, nhưng là, hắn cố ý cùng đương chức học sinh đổi ban, Vì cái gì? Đương nhiên là Mã Trường Sơn yêu cầu. Hắn lộ ra cười lạnh, Lặng Yên nâng cao phong đạo độ khó, nhằm vào 10 người này khảo hạch. Học viện tiêu chuẩn là 17 đạo kinh phong, nhưng là hiện tại Mã Thiên Võ thì là đem kinh phong số lượng tăng lên tới 19 đạo. Đừng nhìn chỉ là tăng lên 2 đạo, nhưng là mỗi tăng lên một đạo kinh phong này, độ khó liền sẽ gia tăng rất nhiều. Thoáng một cái tăng lên 2 đạo kinh phong, Diệp Vân khẳng định không cách nào tại trong 10 hạt đồng hồ cát thời gian vượt qua kiểm tra. Đến lúc đó, hắn lại đem độ khó triệu hồi đến thuận tiện. Chính mình không được, trách người khác. Ha ha, Diệp Vân liền xông ra ngoài. Hô, 19 đạo kình phong đánh tới. Đều là 10 phần mạnh mẽ. Nhưng lại có nặng nhẹ hơi khác nhau. Cho nên, nếu là không quan tâm, cứ như vậy xông về phía trước mà nói, rất dễ dàng để thân thể biến hình, ngã cái trước bổ nhào. Bởi vậy, nhất định phải tiến hành điều chỉnh, đi thích ứng kình phong. Diệp Vân xa như vậy siêu cảnh giới võ đạo cảm ngộ phát huy tác dụng, rất nhanh liền nắm giữ mỗi một đạo kình phong cụ thể lực lượng. Sau đó, hắn liền bắt đầu vận chuyển du thân quyết, có kình phong hắn tránh đi, có hắn thì là lựa chọn tiếp nhận. Kết quả như vậy chính là, mặc dù hắn hay là nhận lấy 11 đạo kình phong trùng kích, nhưng là những kình phong này lực lượng cơ hồ nhất trí, đối với hắn ảnh hưởng tự nhiên là nhỏ. Hưu, hắn lập tức ra tốc, hướng về thông đạo một đầu khác phóng đi. Đợi còn thừa lại vài chục trượng thời điểm, hắn liền không lại dùng du thân quyết, trực tiếp lực lượng bộc phát bắn vọt. Hắn vốn là thắng ở lực bộc phát, mà trong cự ly ngắn, kình phong lực lượng lại phức tạp, cũng không đủ để thân thể của hắn hoàn toàn biến hình. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Diệp Vân liền từ cửa thông đạo vọt ra, mặc dù lúc này thân thể của hắn đã 10 phần vặn vẹo, kém một chút liền muốn ngã sấp xuống. Chín cát, giáo đầu chỉ phụ trách nhớ lúc, hắn nhìn thoáng qua, không khỏi nhướng mày, báo ra Diệp Vân thành tích, vượt qua kiểm tra, nhưng là cùng Diệp Vân ở trong trận đấu biểu hiện ra thành tích nghiêm trọng không hợp. A, Tư Đồ Hùng mấy người cũng là kinh ngạc, Diệp Vân thế mà chỉ có 9 hạt cát thành tích, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được a. Kỳ thật, càng thêm không thể tiếp nhận chính là Mã Thiên Võ. Hắn nhưng là biết rõ, Diệp Vân thông qua là bực nào khó khăn phong đạo, 19 đạo kình phong này đều có thể đạt tới 9 cát thành tích. Vậy nếu là 17 đạo kình phong đâu? 6 cát, thậm chí 5 cát, hắn không khỏi hãi nhiên, liền tranh thủ độ khó điều trở về. Nếu để cho học viện phát hiện hắn cố ý làm khó dễ dở trò xấu, hắn khẳng định phải chịu không nổi. Diệp Vân chính mình cũng có chút kinh ngạc. Hắn thực sự toàn lực phát huy, thế nhưng là, thế mà chỉ có 9 cát thành tích. Tư Đồ Hùng bọn hắn so tài chính mình mạnh hơn nhiều như vậy. Hắn ở trong lòng dâng lên hoài nghi, hướng về phong đạo điều khiển chỗ nhìn lại. Mã Thiên Võ bị hắn nhìn lướt qua, không khỏi có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới Diệp Vân căn bản không biết mình, liền lại khôi phục bình thường. Tốt, bắt đầu hạng thứ 2 khảo hạch, cũng là cái cuối cùng hạng mục. Giáo đầu gật gật đầu, cửa này là phép đo lực, rất đơn giản, chính là thôi động đặc chế cối đá, chỉ cần có thể chuyển lên nguyên một vòng, vậy coi như là vượt qua kiểm tra. Tự nhiên, cối đá phụ trọng là có thể điều tiết khống chế, mà người điều tiết khống chế hay là Mã Thiên Võ. Trương Hoàn cái thứ nhất tiến lên, toàn lực bạo phát xuống, cối đá chậm rãi chuyển động, dưới chân hắn xê dịch, 10 phần khó khăn đem cối xay đổi qua một vòng. Thông qua, cửa này chỉ là khảo nghiệm lực lượng, đạt tiêu chuẩn là được. Lý Tĩnh tiến lên, toàn lực phát huy phía dưới, cũng thông qua được. Đám người từng cái tiến lên, Từ chư tinh bắt đầu, người tham gia khảo hạch biểu lộ liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Quả nhiên, thiên tài chính là thiên tài. Diệp Vân tiến lên, Mã Thiên Võ trong lòng cười lạnh, lại là bất động thanh sắc, lặng yên không một tiếng động đem độ khó tăng lên rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.